Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Lệ Đao Ngân, Phúc Suy Máu Tươi Trời Cao, Tôn Thanh vừa mới chết, một cái khác, thần minh võ giả cũng chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Lâm Bạch, mau mau đến đây lãnh cái chết. Lúc này, mặt khác một chàng thanh niên, nhảy lên Bất Quy Nhai. Mọi người thấy rõ sở cái này võ giả khuôn mặt, kinh hô lên, là nội môn 28 vị giang luyện, đối Lâm Bạch xuất thủ người, bài danh càng ngày càng dựa vào trước, giang luyện xuất hiện ở Bất Quy Nhai bên trên, hai mắt nổ bắn ra mà ra một vệt ánh sáng màu máu, vô cùng phẫn nộ thẳng hướng Lâm Bạch trước mặt, chết, nhìn thấy giang luyện đánh thẳng tới. Lâm Bạch toàn thân kiếm thế mở ra, phong bạo trong chớp mắt ngưng tụ dựng lên, cuộn sạch vạn dặm phong bạo ngưng tụ thành một đạo thế không thể đỡ kiếm khí. Chém giết tại giang luyện trên người, mặc dù giang luyện ra sức chống cự, có thể làm sao Lâm Bạch một kiếm này mạnh mẽ quá đáng. Nhường giang luyện trong nháy mắt táng thân tại kiếm khí phía dưới. Giang luyện xuất thủ, ôi thần linh ơi, nội môn top 100 trên bảng thứ 28 vị xuất thủ. Giang luyện sư huynh xuất thủ, ta thiên, giang luyện sư huynh chết. Rất nhiều võ giả bị giang luyện xuất thủ, cho khiếp sợ đến, nhưng bọn họ còn không có thu hồi khiếp sợ tâm thần. Lại bị Lâm Bạch một kiếm chém giết giang luyện cho hung hăng lại khiếp sợ một lần. Quá nhanh, Lâm Bạch kiếm, quá kinh khủng, đúng vậy, Lâm Bạch kiếm, bá đạo, tấn mãnh, đã nộ nuốt bát hoang khí thế, lại có hủy thiên diệt địa uy lực, Lâm Bạch tu luyện kiếm pháp, chỉ sợ là ít nhất đều là địa cấp lục phẩm trở lên, không chỉ là toàn trường võ giả đều bị Lâm Bạch. Hôm nay bày ra thực lực cho khiếp sợ. Coi như kiếm minh võ giả đều khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Bọn hắn biết rõ Lâm Bạch rất mạnh, nhưng không nghĩ đến đúng. Lâm Bạch cư nhiên mạnh như vậy. Riêng là nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc, hai người đều là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Nguyên bản nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc cảm thấy Lâm Bạch coi như sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng bất quá nhiều lắm chính là một cái nội môn top 100 bảng khoảng 50 danh thành tích. Mà bọn hắn mang đến hơn 500 vị kiếm minh võ giả. Chính là vì tại Lâm Bạch bị thua thời điểm, cứu Lâm Bạch, muốn cùng thần minh tử chiến một trận làm chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, Lâm Bạch thoáng qua ở giữa, cũng đã sát nhập top 20. Ngay cả thứ 28 vị thượng giang luyện đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Khiếp sợ, quá mẹ nó khiếp sợ. Lâm Bạch tên này tuyệt đối sẽ tại sau ngày hôm nay lần nữa vang vọng Linh Kiếm Tông, thậm chí còn truyền khắp thần võ quốc. Lâm Bạch, tên đồ vô lượng a, ta Linh Kiếm Tông, ta kiếm minh có hy vọng. Nhị trưởng lão thần sắc vạn phần kích động nói rằng, Kiếm Huyền a, có phải hay không ngươi sau khi đi, đặc biệt để Thượng Thiên an bài Lâm Bạch vị thiên tài này đi tới Kiếm Minh a? Nhị trưởng lão vạn phần cảm thán nói, Kiếm Huyền, nếu như ngươi còn tại lời nói, ngươi cùng Lâm Bạch liên thủ, đừng nói nho nhỏ này thần võ quốc, coi như là thần tích lĩnh bên trên, cũng có ta Linh Kiếm Tông một chỗ cắm rùi. Kiếm Huyền, đồ nhi ta, ngươi đến tột cùng ở đâu? Nhị trưởng lão đọc một chút cằn nhằn nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Kiếm Huyền, một cái tràn ngập truyền kỳ tên, trăm năm trước thần võ quốc đệ nhất thiên tài, trăm năm trước lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu. Thế giới này mỗi một cái gốc đều tràn đầy kiếm huyền truyền thuyết. Thật là trăm năm trước, đột nhiên Linh Kiếm Tông trưởng giáo bỏ mình, kiếm huyền gánh lấy một cái phản tông chi tử tội danh. bị đương nhiệm Linh Kiếm Tông trưởng giáo Tô Chiến đả thương, chật vật không chịu nổi chạy ra Linh Kiếm Tông, sau đó không thấy tăm hơi. Đoạn thời gian trước, có người nói tại Thần Võ Quốc nước láng giềng, Đại Nguyệt Quốc bên trong, xuất hiện kiếm huyền tung tích. Nhị trưởng lão liền lập tức điều động Lý Thanh Tuyên đi trước Đại Nguyệt Quốc, điều tra cẩn thận. Bây giờ mấy tháng đi qua, Lý Thanh Tuyên truyền về tin tức mặc dù có một chút tung tích, nhưng lại không thể xác định kiếm huyền đến tột cùng ở nơi nào, còn cần thời gian đi tìm. Nhị trưởng lão liền an bài Lý Thanh Tuyên ở lại Đại Nguyệt Quốc, đồng thời trong tối điều động hắn kiếm minh cao thủ đi qua. Bạch Vân Phong bên trên, Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh ngồi ở một cái bàn nhỏ hai bên, vừa uống rượu, một bên xa xa ngắm nhìn Bất Quy Nhai bên trên chiến đấu. Chúc mừng sư phụ, Lê Sơn Thanh vừa cười vừa nói. Có gì niềm vui? Lăng Thiên Tử hiếu kỳ hỏi. Lê Sơn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sư phụ, ngươi tìm kiếm thăm dò nhiều năm kiếm đạo truyền nhân, rốt cuộc tìm được, chẳng lẽ không phải chúc mừng sao? Hắn còn chưa hoàn thành ta khảo nghiệm đâu, còn chưa trở thành hạch tâm võ giả. Đây hết thảy cũng khó nói. Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng, a hát, sư phụ, ngươi cũng không phải không biết tiểu sư đệ năng lực. Bây giờ hắn giết nội môn top 100 bảng top 20 võ giả, đều như vậy ung dung. Hơn nữa hắn còn có con bài chưa lật không có triển lộ, lấy tiểu sư đệ bây giờ năng lực, phỏng chừng cũng chỉ có Mộ Dung Dạ Thần có thể đánh với hắn một trận. Nói cách khác, bây giờ tiểu sư đệ đã coi như là đương đại Linh Kiếm Tông bên trong địa võ cảnh người thứ nhất. Lấy hắn hiện tại chiến đấu lực, tại một tháng sau hạch tâm võ giả khảo hạch chi chiến bên trên, nhất định có thể thuận lợi đi qua. Xem ra hắn chú nhất định phải trở thành ta tiểu sư đệ. Lê Sơn Thanh vui mừng cười nói, Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch chi chiến, thật là có thiên võ cảnh cao thủ tham gia. Mà Lâm Bạch hiện tại mới địa võ cảnh bát trọng, ngươi làm sao mà biết Lâm Bạch nhất định sẽ thuận lợi đi qua đâu? Huống hồ hắn hiện tại đã cùng thần minh vạch mặt, một tháng sau hạch tâm võ giả khảo hạch chi chiến bên trên, hắn tất nhiên sẽ bị thần minh vây quét. Chớ nói hoàn thành khảo hạch, có thể còn sống sót cũng không tệ. Lăng Thiên Tử khẽ cười nói. Lê Sơn Thanh cười nói, đây không phải là còn có một cái thời gian nha. Lại nói, sư phụ, ba tháng trước tiểu sư đệ có thể chỉ có huyền võ cảnh tu vi, lúc này mới ba tháng ngắn ngủi, tiểu sư đệ cũng đã xưng bá Linh Kiếm Tông địa võ cảnh. Ta tin tưởng tiểu sư đệ năng lực, một tháng sau hắn nhất định có thể trở thành là hạch tâm võ giả. Huống hồ, ta càng tin tưởng ma đạo võ hồn lực lượng, tất nhiên có thể được gọi là ma đạo võ hồn, vậy nhất định có nghịch thiên lực lượng. Lê Sơn Thanh kiên định nói rằng, ma đạo võ hồn, nghe thấy bốn chữ này, Lăng Thiên Tử nụ cười cũng vì đó cứng đờ, nhưng lập tức vừa cười đứng lên, cùng Lê Sơn Thanh uống rượu. Bất Quy Nhai bên trên ác chiến vẫn còn tiếp tục. Từ Giang Luyện sau khi chết, nội môn top 100 trên bảng top 20 từng cái đi lên chiến đấu kịch liệt Lâm Bạch, nhưng không hề nghi ngờ đều bị Lâm Bạch cho giết. Lại chết một người là nội môn top 100 trên bảng người thứ 21 Văn Tử Thiên. Văn Tử Thiên cũng chết. Rất nhiều võ giả hít sâu một hơi. Vừa rồi Lâm Bạch giết chết người, vậy cũng là Linh Kiếm Tông bên trong danh tiếng cực đại thiên tài võ giả, từng cái đều là dưới một người trên vạn người thiên tài tuyệt thế. Trong ngày thường, phổ thông võ giả nhìn thấy những người này đều muốn nhao nhao cung kính hành lễ, mà giờ khắc này Cư nhiên liền đơn giản như vậy, chết ở Lâm Bạch dưới kiếm Ani. Lâm Bạch đã sát nhập trước 30. Tiếp tục như vậy, thần minh có thể phải điều động top 20 cao thủ xuất chiến. Tiếp tục như vậy, hồi là ai đâu? Các võ giả nhao nhao nhìn về phía thần minh trong trận doanh. Cái kia mười mấy cái nội môn top 100 trên bảng top 20 những cao thủ. Tô Thương vô cùng phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch. Ghê tởm, lại dám giết ta thần minh nhiều như vậy cao thủ. Ta sẽ không ở để ngươi tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Lệ Đao Ngân, ngươi đi đi. Tô Thương trong lòng sát ý nổi lên. Quay đầu đối Lịch Đao Ngân nói rằng, tốt. Lệ Đao Ngân lạnh lùng sắc mặt không có biến hóa chút nào. Vẫn là hoàn toàn lạnh lẽo, dẫn theo hàn đao, từng bước đi lên Bất Quy Nhai. Mỗi khi Lệ Đao Ngân bước ra một bước, toàn thân trên dưới liền tản mát ra một cổ khủng bố áp lực cùng đao mang hàn khí, đem Bất Quy Nhai bên trên bao phủ lại. Giờ khắc này, Bất Quy Nhai tựa như biến thành một mảnh địa ngục, tràn ngập tử vong mùi vị. Lệ Đao Ngân, cái này sát nhân cuồng ma xuất thủ. Lệ Đao Ngân mặc dù ở nội môn top 100 trên bảng chỉ đứng hàng thứ 17 vị bên trên, nhưng ở nội môn danh khí gần với Mộ Dung Dạ Thần, không có lý do gì khác. Lệ Đao Ngân giết người quá nhiều. Từ Lệ Đao Ngân xuất hiện ở Linh Kiếm Tông võ giả trong tầm mắt tới nay, cho tới bây giờ, Lệ Đao Ngân giết người có thể hợp thành một thành trì nhỏ. Hết chương.